sẽ. Hoắc Vân Xuyên một tay ăn xong mì, buông tay, tôi đi rửa chén. An Vô Dạng hoàn hồn, đột nhiên phát hiện chính mình còn túm tay người ta. Nga, cậu buông nhanh ra, thuận tiện đứng lên, để em, anh tiếp tục làm việc đi. Sau đó liền cướp cái chén trong tay Hoắc Vân Xuyên qua, còn có đôi đũa, cười lộ ra cái răng khểnh nhỏ không rõ ràng. Hoắc Vân Xuyên còn có chút chần chừ, mắt nhìn phòng bếp. Không sao, công việc của anh quan trọng, dù sao em cũng khá nhàn rỗi. An Vô Dạng nói nhanh, dường như sợ Hoắc Vân Xuyên sẽ cướp việc của cậu, đôi tay ôm chén lẹp xẹp mà chạy đi. Thật cần mẫn. Hoắc Vân Xuyên vẻ mặt cha già vui mừng, bởi vì người trẻ tuổi bây giờ đa số đều lười biếng, thậm chí thích ăn chơi sa đọa, hoàn toàn không có tinh thần tích cực hướng về phía trước. Cả một thế hệ suy sụp là do trò chơi điện tử cùng internet đầu độc. Nhóc con sắp trở thành thanh niên trước mắt, có thể duy trì tính cách tích cực lạc quan thực không tồi. Lúc này vị cha già căn bản nghĩ không ra, số lần An Vô Dạng làm việc một bàn tay cũng đếm không hết, thậm chí so với chính hắn làm còn ít hơn. Ngược lại cũng không phải do An Vô Dạng lười biếng, An Vô Dạng rất chăm chỉ, giặt quần áo, nấu cơm, lau nhà. Nếu Hoắc Vân Xuyên chịu an bài cho cậu, cậu bảo đảm tin tưởng mình sẽ làm tốt. Nhưng mà làm việc là không có khả năng làm việc, đời này cũng không thể làm việc. Hay là tự mình có thể tranh thủ một chút. An Vô Dạng thực nhanh đã cầm chén đũa rửa xong rồi. Giờ này dì Trương đang ở phòng ngủ trẻ con của Đôn Đôn. Hoắc Vân Xuyên vùi đầu vội làm việc, dư lại An Vô Dạng ăn không ngồi rồi. Cậu chăm chỉ, quyết định làm bài tập. Quá trình ôn tập vừa buồn tẻ vừa thống khổ, luôn làm An Vô Dạng sinh ra một loại phẫn nộ. Đã sinh con xong, vì sao còn sinh bài tập chứ? Nghĩ lại trước kia, Hoắc Vân Xuyên thỉnh thoảng sẽ giúp cậu viết một chút. Thật là cực kỳ tốt đẹp. Sau đó có một lần ở trên mạng lỡ miệng trả lời người khác. Fan biết Hoắc Vân Xuyên làm bài tập cho cậu, cư dân mạng lo lắng, sôi nổi nhắn lại cảnh cáo Hoắc Vân Xuyên, nói bài tập của Tiểu Điềm Điềm nên để cho tự cậu viết. Cho dù là viết đến nửa đêm viết không xong, cũng không thể viết dùm. Lúc Tiểu Điềm Điềm của anh bước vào phòng thi, lão Hoắc ngài cũng không thể đi theo làm thay, sẽ rớt môn. Bọn họ đe dọa như vậy, những chữ này rất có công hiệu với An Vô Dạng. Từ nay về sau bản thân mình dọn băng ghế nhỏ ở phòng khách, một bên xem phim một bên viết, giảm bớt một chút áp lực học tập cũng rất vui sướng. Lại nói sau khi Hoắc tổng đầu nóng lên đáp ứng chính mình xem Đôn Đôn, đối mặt với phức tạp từ công việc, đầu ẩn ẩn đau. Ví dụ như bây giờ, dì Trương có việc đột xuất, yêu cầu xin nghỉ một ngày. Nửa ngày này An Vô Dạng có tiết, thật không có cách nào phân thân ra. Ngày hôm qua đã sắp xếp xong video để họp, cần phải tiến hành đúng hạn, phải nắm chặt thời gian thảo luận kết thúc công việc cuối năm, một lần nữa phân công nhiệm vụ công tác. Đôn Đôn đã không có dì Trương ở bên cạnh chăm sóc, cũng không có An Tĩnh, ngược lại tinh thần mười phần, bắt lấy heo con Peggy ba nhỏ mới mua trong tay ân ân a a, vui vẻ chơi đùa. Hoắc Vân Xuyên cần phải ôm Đôn Đôn, bởi vì Đôn Đôn học bò xong, đặt ở trên giường nhỏ sẽ bò loạn khắp nơi, nhất định rất nguy hiểm. Hơn nữa Đôn Đôn thích xem náo nhiệt, nếu bên người có người lại không để ý tới bé là không được. Đôn Đôn thiếu gia tính tình nóng nảy sẽ trực tiếp gào khóc. Nuôi một đứa con trai tính nết xấu như vậy, Hoắc Vân Xuyên trong lòng không tán đồng, nhưng là không hề có biện pháp. Giờ phút này ôm bé đến trên đầu gối mình, mở ra video. Đôn Đôn hôm nay mặc một bộ quần áo cá mập, bộ đồ cá mập mạp đầu liền thân cùng mắt to, cá mập có bộ mặt vốn dĩ hẳn là dữ tợn, nhưng bé mặc vào lại rất giống một con cá ngốc. Phòng họp trong công ty bên kia, an tĩnh không tiếng động, một đám quản lý ăn mặc chính trang, mặt mang nghiêm túc mà chờ, thực nhanh liền nhìn thấy trên màn hình thật lớn xuất hiện hình ảnh màu sắc rực rỡ. Bên trong không ngoài sở liệu chính là Hoắc tổng của bọn họ. Bất quá bé mập hôm nay ngồi trên đùi Hoắc tổng, cũng quá đáng yêu rồi, khụ, lại còn mặc quần áo cá mập nữa chứ, khụ khụ khụ. Bé con đáng yêu như vậy dù là cá mập cũng không có lực sát thương,